Thần đạo đan tôn, chương 4143, Thiên Hải Tinh Huy Hoàng, góc truyện audio.com, được sự giúp đỡ của Ngọa Lý, Lăng Hàn nắm giữ trận văn càng lúc càng sâu, tin tưởng không bao lâu nữa đã có thể nắm giữ 100 trận văn, khi đó hắn có thể bày ra trận pháp đầu tiên. Rốt cuộc đại hắc cầu đã bước vào hoán huyết cảnh, nó phục dụng một viên hóa hình quả, cuối cùng nó cũng có thể mở miệng nói chuyện. Đương nhiên, nó cũng có thể hóa thành hình người, hiển nhiên nó càng thích hình chó hơn, cho nên luôn duy trì hình thái như vậy, hơn nữa, nó lại mặc đồ lót sắt, luôn luôn cảm thấy như vậy càng có thể bảo vệ điểm yếu hại của mình. Lăng Hàn lại hoài nghi có phải kiếp trước của gia hỏa này bị đồng loại đụt khoét cốc hoa hay không, bằng không, tại sao nó thích bảo vệ cốc hoa như vậy? Nín chết cầu ra, sau khi đại hắc cầu có thể mở miệng nói chuyện, nó nói chuyện suốt 3 ngày, cũng nói nhiều đến mức sắc chưa ngất đi, trình độ nói chuyện của đại hắc cầu cũng tỷ lệ thuận với mức độ đáng ghét của nó. Lăng Hàn giao băng nguyên thạch cho nữ hoàng và hồ nữ, đại hắc cầu cũng được chia vài viên, trợ giúp bọn họ gia tăng tu vi thật nhanh. Băng nguyên thạch công pháp hầu ca công pháp phụ trợ, lại thêm lượng lớn tài nguyên tu luyện, tu vi của đám người nữ hoàng gia tăng thật nhanh. Chỉ qua nửa tháng, hai người một chó đã bước vào cực cốt cảnh, lại qua 10 ngày sau, bọn họ lại đột phá lần nữa, cùng bước vào minh văn cảnh, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Lăng Hàn cũng phải ngừng cảm ngộ trận văn, cố ý đi ra khuyên bảo bọn họ, không thể đột phá nhanh như vậy, bằng không sẽ gặp vấn đề lớn. Lại qua nửa tháng, Lăng Hàn đã nắm giữ đầy đủ trận văn, có thể tạo dựng trận pháp tiên cấp đầu tiên. Hắn đi rất tùy ý, tốc độ cũng không nhanh, nhìn như có vẻ bình thường nhưng mỗi khi hắn bước một bước, niệm lực sẽ thay đổi thiên địa đại thế, có từng hoa văn mắt thường không thể nhìn thấy tiến vào trong mặt đất. Sau khi hắn đi 3 vòng, Lăng Hàn dừng bước, trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ. Trận pháp thành, đến đây, đi vào chơi đùa. Lăng Hàn mang theo sắc chư, xoát cũng ném nó vào bên trong. Ép, sắc chư kêu thảm thiết, nó dùng ánh mắt thâm thù đại hận nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, hỗn đản này luôn luôn bắt chư đại gia thử trận pháp, hỗn đản. Bà, sắc chư rơi xuống, những hoa văn không thể nhìn thấy trên mặt đất lập tức tỏa sáng, hóa thành 33 cột sáng và tấn công sắc chư. Ép, sắc chư kêu la thảm thiết, nó vội vàng chạy trốn ra bên ngoài, đáng thương chân nó nhỏ ngắn nên tốc độ không nhanh. Lăng Hàn tươi cười hài lòng, đây chính là trận pháp bảo vệ băng nguyên thạch trong xương nguyên bí cảnh, bị hắn cải tiến, không còn là một đạo, ba đạo, chín đạo tiến hành theo chất lượng nữa, mà là trực tiếp đánh ra 36 cột sáng. Trận văn hắn nắm giữ có hạn, bởi vậy, 36 cột sáng đã là cực hạn. Còn nữa, hắn chỉ sử dụng niệm lực cải biến thiên địa thế trong thời gian ngắn ngủi, thời gian trận pháp tồn tại có hạn, thiên địa đại thế sẽ khôi phục bình thường thật nhanh, trận pháp cũng không còn tồn tại. Muốn trận pháp tồn tại lâu dài, hắn nhất định phải dùng đến trận cơ. Nếu đã chứng minh trận pháp có thể thực hiện được như vậy, ta liền bắt đầu chế tác trận cơ. Lăng Hàn gật đầu, sau đó hắn cảm thấy ống quần bị kéo lại, Lăng Hàn cúi đầu nhìn xuống, hắn nhìn thấy sắc chư đang cắn quần hắn, trên mặt còn mang theo thâm thù đại hận. Không nên nhỏ mọn, góc truyện audio.com, như vậy, ngươi da dày thịt thô cũng không có gì mà. Lăng Hàn cười nói, không có việc gì cái đầu ngươi, rất đau đấy hỗn đản. Sắc chư không chịu nhả ra, nó cứ cắn như thế. Người thích cắn thì cắn đi. Lăng Hàn cất bước rời đi, tiếp tục làm chuyện của mình. Lăng Hàn, giọng nói của Hiên Viên Định Quốc truyền đến, đối phương vội vàng lao tới gặp hắn. Tin tức lớn, thật sự là tin tức quan trọng. Lăng Hàn mỉm cười, nói, là tin tức lớn gì lại làm ngươi gấp thành như thế? Hiên Viên Định Quốc thở hổn hển vài lần, tức hắn vừa muốn nói chuyện lại sững sờ chỉ vào sắc chư, nói. Tại sao con heo này cắn ống quần của ngươi? Không có việc gì, không cần để ý đến. Lăng Hàn cười nói, hắn đi 2 bước và ngồi xuống. Hiên Viên Định Quốc vẫn nhìn chằm chằm như thế, luôn cảm thấy con heo treo trên ống quần Lăng Hàn rất buồn cười. Thật thú vị, hắn vẫn nhìn không rời mắt. Hiên Viên, tin tức lớn gì? Lăng Hàn hỏi, nha. Hiên Viên Định Quốc lắc đầu, hắn cố rời mắt sang chỗ khác, nói. Ngươi cũng đã biết, kỳ thật Thiên Hải Tinh chúng ta rất ghê gớm, rất khó lường. Như thế nào cái khó lường? Lăng Hàn cười nói, nơi này của chúng ta từng xuất hiện thánh nhân. Hiên Viên Định Quốc nói, sau đó chờ mong vẻ mặt chấn kinh của Lăng Hàn. Hắn lại thất vọng, Lăng Hàn không kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy khó hiểu. Lăng Hàn thật sự không hiểu nổi, nếu như Thiên Hải Tinh từng xuất hiện thánh nhân, như vậy phẩm giai của nó còn cao hơn Nguyệt Hoa Tinh hay sao? Nhưng vì cái gì Thanh Long Hoàng Triều lúc trước lại phân đất phong hầu Thiên Hải Tinh cho tổ tiên Trần gia? Có chuyện tốt như vậy sao? Tại sao ngươi biết tin này? Lăng Hàn hỏi, Hiên Viên Định Quốc lộ ra vẻ thần bí. Ngươi đoán? Lăng Hàn chỉ nhìn hắn, cũng không lên tiếng. Vẻ mặt Hiên Viên Định Quốc tràn ngập ai oán, ngươi đoán một chút sẽ mất khối thịt nào sao? Hắn thở dài, nói, hiện tại đã xảy ra chuyện xôn xao, chỉ có ngươi không xuất hiện nên không biết tin tức. Tin tức như vậy làm sao có thể vô duyên vô cớ lộ ra ngoài chứ, luôn có người nói ra trước. Lăng Hàn cười nói, Hiên Viên Định Quốc gật đầu, nói, là tứ đại tông môn. Hiện tại trên thiên hải tinh có rất nhiều thế lực có đủ khả năng gọi là tứ đại tông môn, như vậy cũng chỉ có 4 tông môn Thái Cổ Tông, Cửu Linh Tông có cường giả hóa linh cảnh trèo trống. Lăng Hàn a một tiếng, nói, chỉ như vậy cũng gọi là tin tức lớn. Hiên Viên Định Quốc nói, người không biết, lúc trước thiên hải tinh chúng ta chính là tinh cầu lớn, đã dựng dục ra thánh nhân, gọi là Cổ Dương Thánh Nhân, thực lực của hắn vô cùng cường đại, lật tay có thể diệt tinh cầu, cũng xếp hạng đầu trong tinh không. Nhớ ngày đó, rất nhiều thiên tài ở các nơi trong tinh không tới đây muốn bái làm môn hạ của Cổ Dương Thánh Nhân, vô số cường giả xuyên qua tinh không vì lắng nghe Cổ Dương Thánh Nhân truyền đạo. Ngừng ngừng ngừng, Lăng Hàn vội vàng khoát tay, nói. Nói điểm chính, trọng điểm là, Hiên Viên Định Quốc mắt nhìn sắc chư, luôn cảm thấy hình tượng này tràn ngập ma tính, hắn không tự chủ nhìn sang. Nhưng không biết bao nhiêu vạn năm trước đã phát sinh một chuyện lớn. Hắn không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói. Lại nói, không biết vì sao năm đó đột nhiên xuất hiện vô số cường giả muốn xâm chiếm thiên hải tinh, kết quả Cổ Dương Thánh Nhân xuất lĩnh võ. Góc truyện audio.com, giả thiên hải tinh kịch chiến với đối thủ. Đến cuối cùng, những cường giả xâm lấn bị tiêu diệt, Cổ Dương Thánh Nhân cũng vẫn lạc, cường giả thiên hải tinh cũng chết sạch. Nghe nói đại chiến cực kỳ tàn khốc cũng đánh nổ thiên hải tinh, cho nên thiên hải tinh chúng ta mới từ tinh cầu lớn biến thành tinh cầu phổ thông. Thiên hải tinh hiện tại chẳng qua chỉ là một mảnh vỡ của tinh cầu lúc trước mà thôi. Ai, người nói nếu không có cường giả đột nhiên xâm lấn, chúng ta có thánh nhân bảo bọc chẳng phải sẽ cực kỳ uy phong. Cách chương.